Kết hôn cùng tổng tài dịu dàng. Chương 277 an táng. Góc truyện audio.com. Không ngờ lại thành ra như thế. Sau khi ông cụ Lục giải quyết mọi chuyện xong bèn gọi An Minh đến để hỏi thăm chi tiết tình hình. Thằng bé tìm được thứ đó. Khi nào, trong này nhất định không phải là cho cốt của Ôn Ninh, có lẽ chỉ là thủ thuật của che mắt Hạ An Bình mà thôi, ai mà ngờ lại gây ra hậu quả thế này. Là chuyện của mấy hôm trước rồi. Tại sao cậu không kịp báo cáo chuyện này? Ông cụ Lục nhíu mày. Bây giờ, ông ta đành phải đâm lao thì phải theo lao, nếu ông ta nói với Lục Tấn Uyên rằng Ôn Ninh vẫn chưa chết thì cũng đã muộn rồi. Chỉ bằng lỡ rồi thì cứ liều thôi. Người thừa kế của nhà họ Lục tuyệt đối không thể bị đánh bại bởi loại chuyện này. Cậu chủ nhỏ đâu rồi? Sau một hồi suy nghĩ, ông cụ Lục thở dài rồi hỏi về tình hình của Lục An Bảo. Hiện giờ thằng bé đã tăng cân hơn rất nhiều so với lúc mới sinh, trắng trẻo mềm mại như bánh bao gạo nếp, cậu hoàn toàn không biết gì về những việc đang diễn ra bên ngoài, dáng vẻ lúc ngủ dễ thương như thiên sứ nhỏ. Tôi dẫn theo An Bảo đi tìm nó, việc này cứ để tôi giải quyết. Ông cụ Lục bế An Bảo vào trong vòng tay, trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Ông nhanh chóng đến bệnh viện, và rồi lập tức tìm ra được Lục Tấn Nguyên, cập nhật chương mới nhất trên chuyên 88. Nét, Diệp Huyền Tĩnh cũng ở đây, có điều, hai người bọn họ không nói gì cả. Diệp Huyền Tĩnh sợ hãi đến mức không biết phải nói gì. Lục Tấn Uyên thì hoàn toàn không muốn mở miệng, bây giờ anh không muốn nói gì cả, anh chỉ muốn chờ một người mà thôi. Ông cụ Lục nhìn thấy hộp cho cốt trong ngực của Lục Tấn Uyên, ánh mắt ông thoáng run rẩy. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tận mắt nhìn thấy đứa cháu trai từ nhỏ đến lớn đều có khí phách này lại biến thành bộ dạng như vậy, nếu nói không kinh ngạc là không thể nào. Tấn Uyên, ông cụ Lục mở miệng gọi, trong giọng nói lộ ra chút mệt mỏi. Đủ rồi đấy, hãy dừng lại đi cháu không thể cứ tiếp tục như vậy còn nữa. Cháu cũng phải để Ôn Ninh yên nghỉ đi chứ, nếu tiếp tục như vậy con bé ở dưới suối vàng cũng không được yên lòng. Lục Tấn Uyên không nói gì, ông cụ Lục đến gần, lúc này Lục An Bảo vừa thức dậy. Dường như cảm giác được vị trí hiện tại không phải là môi trường mà cậu quen thuộc, người thấy mùi thuốc khó ngửi ở trong bệnh viện, Lục An Bảo chun cái mũi nhỏ, bắt đầu khóc giống lên. Đây là con của cháu, cũng là máu mủ của người phụ nữ ấy, không lẽ ngay cả thằng bé cháu cũng bỏ mặc sao? Ông cụ Lục nhìn bộ dạng không chịu nhúc nhích của Lục Tấn Uyên, trong lòng ông cũng buồn lắm. Lục Tấn Uyên như chết lặng khi nghe tiếng con nít khóc thật ồn ào. Anh đứng lên, đưa mắt nhìn bàn tay nhỏ xíu và khuôn mặt đã khóc tới đỏ bừng của thằng bé. Từ trước đến nay, cháu chưa bao giờ muốn dùng tính mạng của Ôn Ninh để đổi lấy sinh mạng của thằng bé, từ đầu đến cuối đều là ý nguyện của hai người. Nhưng mà, đây là thứ duy nhất Ôn Ninh để lại, cháu xem gương mặt thằng bé rất giống Ôn Ninh. Lục Tấn Uyên hơi dừng bước, anh nhìn đứa trẻ được bao bọc cẩn thận. Khuôn mặt của cậu quả thật sự giống Ôn Ninh như đúc, mỹ lệ, thuần khiết, vừa nhìn đã khiến cho người ta có cảm giác thân thiết. Cho dù cháu có không quan tâm đến nhà họ Lục, có oán hận với những người khác, lẽ nào ngay cả con của Ôn Ninh cháu cũng không cần. Ông cụ Lục mệt mỏi nói. Góc truyện audio.com. Lục Tấn Uyên không có lên tiếng, Lục An Bảo thấy có một người đàn ông cao lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng mà lại có cảm giác thân thiết không thể giải thích được. Ngay lập tức cậu bé không còn khóc cũng không làm loạn nữa, ngược lại chỉ chớp đôi mắt to tròn nhìn Lục Tấn Uyên, duỗi bàn tay nhỏ bé bụ bẫm muốn chạm vào người trước mặt. Cháu xem, đây là cảm giác liên hệ giữa huyết thống, thằng bé nhìn thấy con thì nín khóc ngay. Ông cụ Lục thả lỏng tay rồi ra hiệu cho Lục Tấn Uyên bế thằng bé. Lục Tấn Uyên hơi sừng sốt một chút, anh nhìn đứa bé có khuôn mặt rất giống Ôn Ninh rồi vô tình ôm thằng bé vào trong lòng mình. Cảm giác ấm áp đó khiến anh xúc động muốn khóc, đây là đứa trẻ mà Ôn Ninh đã dùng hết sinh mạng để sinh ra nó. Thấy Lục Tấn Uyên cuối cùng cũng chịu đặt hộp cho cốt xuống, không còn vẻ mặt bi quan chán đời nữa, lúc này ông cụ mới khẽ thở dài một hơi. Chọn một ngày nào đó, để an táng con bé đi, cập nhật chương mới nhất trên chuyên 88. Nét, cánh tay đang bế đứa bé của Lục Tấn Uyên khẽ siết chặt. Cháu muốn dùng tư cách vợ của cháu để chôn cất cô ấy ở nhà họ Lục. Diệp Huyền Tĩnh vừa mới nguôi giận, nghe thấy vậy bèn bước tới. Con đang nói bậy bạ gì thế? Sao con bé có thể? Câu trả lời cho bà chỉ là sự im lặng, nhưng im lặng đôi khi khiến người ta thấy sự quyết tâm hơn cả lời nói. Được, ông đồng ý với cháu. Ông cụ Lục nghiến răng, thông báo với nhà mộ, hôn ước giữa hai nhà chính thức hủy bỏ. Những người có mặt ở đây đều chấn động, hôn ước giữa hai nhà Lục, mộ Thanh thế lớn như vậy, ai ai cũng đều biết, giờ nói hủy bỏ liền hủy bỏ ngay. Ba, việc đã đến nước này, là lỗi của ba. Ông đã sai khi đánh giá thấp tình cảm của Lục Tấn Uyên dành cho Ôn Ninh. Ông nghĩ rằng nếu như tiếp tục tranh chấp sẽ ép Lục Tấn Uyên đến phát điên, như vậy ông sẽ rất hối hận. Do đó, cứ làm như thế đi. Đây cũng vì muốn tốt cho nhà họ Mộ thôi, lỡ sau này lại xảy ra chuyện tương tự. Nghĩ đến Mộ Yên Nhiên hiện tại vẫn còn đang điều trị, ông cụ Lục chỉ có thể thở dài. Chỉ đành bù đắp cho con bé ở cách Trương.